Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, Chân Thần Thu Lưới. Khi Hứa Thanh trở về, tất cả trong mật thất đã khôi phục như thường. Bầu không khí kiều diễm kia cũng đã tan biến, mà hiện ra trong mắt Hứa Thanh là một màn quỷ dị khác. Thần nữ Tĩnh Mâu ngồi ở đó, nhắm mắt. Nê Hồ Ly ở sau lưng nàng đang chải đầu cho nàng, theo lược gỗ lướt qua mái tóc của nàng. Thần nữ không nhúc nhích. Hứa Thanh thần sắc quái dị, quan sát kỹ càng, phát hiện nguyên chất trong cơ thể thần nữ lại từ trạng thái bị khóa do cạn kiệt trước đó biến thành sôi trào, hơn nữa số lượng cũng sinh sôi không ít. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn về phía Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly khẽ cười một tiếng, "Thiếu chủ, về sau ngài đối với Tinh Mâu muội muội không nên thô lỗ như vậy. Tinh Mâu muội muội đã đáp ứng sẽ toàn lực phối hợp thu thập, có phải vậy không?" "Tinh Mâu muội muội?" Nê Hồ Ly nói, cúi đầu thổi một hơi vào tai Tinh Mâu. Tinh Mâu cả người run lên, mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh. Lần này hận ý của nàng đối với Hứa Thanh trong lòng lại bất chi bất giác giảm đi rất nhiều. Thậm chí trong cảm nhận của nàng, lúc này Hứa Thanh không còn là ác mộng nữa. Hứa Thanh chỉ là vì tu hùng, cho nên hấp thu nguyên chất của mình mà thôi. Điều này không có gì. Lập trường của hai bên đã sớm quyết định, mà ác mộng thật sự là Nê Hồ Ly ở phía sau. Nàng là ác ma. Nàng là vực sâu, nàng là tội ác chi ma vĩnh viễn vây quanh trong lòng mình. Thật sự là thân là thần chủ huyết mạch, nguyên chất tinh thuần, thân phận cao quý. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu qua sự khinh nhờn như vậy. Mà khoảnh khắc tâm thần sụp đổ, cảm xúc bộc phát, nàng biết mình đã không còn thuần túy. Trong tâm thần nàng xuất hiện thất tình lục dục, xuất hiện vô số cảm xúc xa lạ. Nàng từ thần trụy lạc, vì vậy nàng hướng về phía Hứa Thanh, giơ tay lên, từng trận nguyên chất từ trong tay nàng tuôn ra, chủ động đưa đến trước mặt Hứa Thanh, dung nhập vào thất khiếu của Hứa Thanh, cuộn trào trong cơ thể, khiến tu vi của Hứa Thanh dao động. Một màn này khiến trong mắt Hứa Thanh càng thêm kỳ dị. Chủ động dâng tặng và tự mình thu thập cũng là khác biệt. Điều này lược bỏ quá trình luyện hóa ý chí nguyên chất sẽ càng thuần khiết hơn. Ngươi là làm được bằng cách nào? Hứa Thanh hỏi Nê Hồ Ly. Hắn hỏi không phải hành vi sau khi Nê Hồ Ly nhỏ sáp, mà là logic và nguyên do của bản thân sự việc này. Nê Hồ Ly vuốt ve mái tóc của thần nữ, cười bỉa miệng. Dưới trạng thái bình thường, người ta tự nhiên rất khó lay động tâm tình của Tinh Mâu muội muội, nhất là nàng từng là chân thần, nhưng phong ấn trên người nàng ngăn cách tất cả, khiến nàng mất đi khả năng phản kháng. Mặt khác, cũng là thiếu chủ ngài đã giúp một tay. Trước đó ngài đối với Tinh Mâu muội muội đủ loại thu thập, khiến trạng thái của nàng kỳ thật đã là đê sông sắp vỡ. Người ta chẳng qua là ở thời điểm mấu chốt, dùng lực khéo léo, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền để Tinh Mâu muội muội đi tới nhân gian, vì vậy cái khóa kia cũng tự nhiên mà mở ra. Nê Hồ Ly chớp mắt, nhìn Hứa Thanh, vậy thiếu chủ lần này ra ngoài, có thuận lợi không? Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua trên người Nê Hồ Ly và Tinh Mâu, không tìm tòi bản chất bên trong nữa. Nhàn nhạt mở miệng, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đi đến nơi mới, nơi đó hẳn là sẽ ẩn nấp tốt hơn. Về phần thần nữ này, từ bây giờ trở đi, liền do ngươi trông coi, ngươi có nắm chắc không xảy ra sơ suất không? Nê Hồ Ly nghe vậy, trong mắt sáng lên, thiếu chủ yên tâm, người ta làm việc, chưa từng có ngoài ý muốn xảy ra. Nói xong, Nê Hồ Ly vung tay áo, cuốn thần nữ Tinh Mâu vẫn luôn im lặng đi, cùng nhau hóa thành lưu quang, chui vào lòng bàn tay Hứa Thanh, hóa thành một mai ấn ký, Hứa Thanh cúi đầu nhìn, sau đó xóa đi dấu vết của động phủ này. Thân thể tiêu tán, trên bầu trời dãy Tử Tinh Sơn, hóa thành một con bướm có cánh sặc sỡ, cánh vỗ, cuốn theo ánh sáng bảy màu, ẩn độn hư vô, nơi mới mà hắn nói với Nê Hồ Ly. Tự nhiên là thần miếu của Lân Nghiêu quốc độ, mà không lâu sau, dưới sự cúng bái của đám Lân Nghiêu, hồ điệp do Hứa Thanh biến thành, đã trở lại nơi này, bay vào thần miếu, trong miếu tái tạo thành pho tượng hồ điệp. Từng trận thần uy, từ trên pho tượng tản ra, lan tràn ra ngoài miếu, bao phủ quốc gia của tộc này. Sau khi cảm nhận được thần uy này, tất cả Lân Nghiêu đều thu cánh lại, mắt lộ ra thành kính, nhao nhao cúng bái, nhất là tế tự trong đó, càng là trong miệng phát ra âm thanh ô ô kích động, dùng ngôn ngữ của bọn chúng kể rõ thần tích. Hứa Thanh cảm nhận một màn này, tâm thần bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, hắn chuẩn bị cứ như vậy chiếm tổ chim khách, dùng da của hồ điệp thần linh kia để bản thân trở thành hắn, từ đó đạt được hiệu quả ẩn nấp sâu hơn. Về phần thời gian rời khỏi ngôi sao này, Hứa Thanh cũng có lựa chọn mới. Trong ký ức của hồ điệp thần linh, hắn xem xét không chỉ là cách cục của ngôi sao này và phạm vi khoảng cách với chiến trường. Hắn còn nhìn thấy một cái truyền tống trận của thần linh. Trận này, nằm trong thần tộc đã từng xuất hiện chân thần quản hạt ngôi sao này. Chỉ là gia tộc này tuy trong nhận thức của hồ điệp thần linh, hiện nay không có chân thần, chỉ có một vị thần đài đỉnh phong tọa trấn. Nhưng dù sao đã từng xuất hiện chân thần, rất có thể có một số thủ đoạn. Nếu Hứa Thanh cưỡng ép xông vào, thuận lợi thì tự nhiên là tốt. Nhưng nếu xuất hiện sơ suất, vậy thì bản thân tất nhiên sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, sẽ dẫn tới chân thần. Đồng thời tính thành công của việc truyền tống này, cũng sẽ vì vậy mà tồn tại chiết khấu. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, không có khinh cử vọng động, bởi vì không lâu sau có một cơ hội. Trong ký ức của hồ điệp thần linh, mấy tháng trước gia tộc quản hạt ngôi sao này từng ban bố trưng triệu đối với tất cả thần linh trên ngôi sao này. Trưng triệu thần linh của ngôi sao này cùng thần tộc này cùng nhau tiến về một bí cảnh của gia tộc này. Địa điểm của bí cảnh đó chính là sâu trong lòng đất của ngôi sao này. Kết hợp với phán đoán cảm nhận thần niệm của Hứa Thanh, chính là nơi truyền đến tiếng hô hấp của địa mạch. Khi bọn họ tiến vào bí cảnh, chính là cơ hội tốt nhất để ta rời khỏi nơi này. Còn có 2 tháng, Hứa Thanh nheo mắt. Về phần hồ điệp thần linh mà hắn đoạt xá dùng phương thức gì để không tham dự bí cảnh, trong lòng hắn cũng có phương lược. Thay vì lập tức rời khỏi ngôi sao này, cẩn thận đi đường và tìm kiếm thời cơ trong biển sao mênh mông tràn ngập thần linh, dựa vào truyền tống trận này là phương pháp an toàn nhất, có thể rút ngắn lộ trình lớn nhất, khiến ta đến gần rìa đệ tứ tinh hoàn vô hạn. Về phần phá bích, trong mắt Hứa Thanh lóe lên u mang, hắn có tinh hoàn thảo, còn có tinh tháp tồn tại. Đối với việc phá vỡ bích chướng trở về, có nắm chắc nhất định. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhắm mắt, lấy thần tượng hồ điệp này làm thân, lặng lẽ hấp thu nguyên chất do thần nữ Tĩnh Mâu chủ động dâng ra, bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Bởi vì thần linh đều là tồn tại độc lập, hơn nữa có lãnh địa của mình, cho nên việc Hứa Thanh đoạt xá không bị phát giác, mặt khác cũng có liên quan rất lớn đến việc rất nhiều thần linh đã hưởng ứng dấu hiệu của thần tộc quản hạt ngôi sao này, tiến về tinh hoàn phỉ thúy trên bầu trời, đến đó chuẩn bị trước. Đồng thời điều này cũng có liên quan cực lớn đến việc hắn quen thuộc với thần linh. Còn có sự tương trợ của Nê Hồ Ly và tác dụng của lớp da kia. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh có thể sâu chuỗi tất cả lại, tạo ra hiệu quả ẩn nấp tốt hơn. Chỉ là cuối cùng, không thể tránh khỏi thần niệm của chân thần. cho nên những ngày sau đó, thỉnh thoảng có thần niệm chân thần từ trong tinh không quét qua. Hứa Thanh đều sẽ lấy phong ấn tiên chủ trong cơ thể thần nữ Tinh Mâu làm trọng điểm tránh né. Nhưng, theo thời gian gia tộc quản hạt ngôi sao này thăm dò bí cảnh dần dần đến gần. Có lẽ là những chân thần nhận được ý chỉ của Ly Chu Thần Hoàng ở đệ tứ tinh hoàn. Tìm kiếm bên ngoài không có kết quả. Vì vậy một vòng tìm kiếm mới lại triển khai, hơn nữa lần này rõ ràng tỉ mỉ hơn, dày đặc hơn so với trước đó. Điều quan trọng nhất là phương hướng dò xét của nó cũng bổ sung chỗ sơ suất mà Hứa Thanh phát hiện trước đó. Những chân thần kia, ngoài việc dò xét thần nữ và tiên linh khí tức, lại cũng bắt đầu dò xét thần linh bình thường, giống như đang thu lưới. Hơn nữa cái lưới này vô cùng tinh tế, muốn vớt ra tất cả dị thường. Sau khi trải qua một lần, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống. Đây đã không chỉ là vấn đề Nê Hồ Ly có bại lộ hay không. Hành vi hóa thân hiện tại của Hứa Thanh cũng tồn tại nguy cơ bại lộ. Trừ phi, hắn và Nê Hồ Ly đều ẩn nấp trong huyết nhục của thần nữ. Nhưng để thần nữ một mình bên ngoài, cho dù thần nữ trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn, nhưng Hứa Thanh vẫn sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Như vậy, liền lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa rồi chỉ là thần niệm của hai tôn chân thần đã khiến ta suýt chút nữa bị nhìn thấu. Chẳng lẽ bọn họ biết được thêm tin tức về ta, biết bên cạnh ta có thần linh, hoặc là biết ta có biện pháp hóa thân thần linh? Hứa Thanh nhíu mày, đồng thời giống như nhà dột gặp mưa cả đêm. Không chỉ là chân thần thăm dò tỉ mỉ hơn, phong ấn tiên chủ trong cơ thể thần nữ Tinh Mâu cũng trong lần lượt thần niệm dò xét liên tục tan biến, chỉ còn lại một nửa. Còn có 7 ngày, Hứa Thanh lặng lẽ tính toán, trong mắt có ánh lửa nhảy múa chớp động, cảm giác bất an trong lòng đang tăng lên nhanh chóng. Không thể đánh cược thời gian tiếp theo, thần niệm chân thần dò xét sẽ không vượt quá 2 tôn. Hứa Thanh nheo mắt, lộ ra một tia sắc bén, đứng dậy cất bước, đang muốn có quyết đoán. Nê Hồ Ly ở đó đột nhiên mở miệng, thiếu chủ, ta có một bí pháp. Hứa Thanh dừng lại, bí pháp này kỳ thật là tiền đề để thi triển một thần thuật đặc định, có thể khiến thần thức của ta hòa vào ngoại giới, từ đó dẫn động thần thuật phạm vi lớn, mà ngoại giới nếu là nước trong, vậy thì triển khai phương pháp này tự nhiên rõ ràng. Nhưng nếu ngoại giới vốn đã thần tức hỗn tạp, vậy thì ta triển khai phương pháp này hòa vào nó, ta cũng là một phần của hỗn loạn. Nê Hồ Ly gấp gáp mở miệng, nàng cũng cuống lên. Một khi Hứa Thanh bị phát hiện, nàng rất rõ ràng với những việc mình đã làm với thần nữ, kết cục của bản thân chỉ sợ thảm hơn Hứa Thanh vô số lần. Dù sao Hứa Thanh, trong ý chỉ của thần chủ, là phải bị bắt sống. Cho nên nàng vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp. Hứa Thanh nghe vậy, mắt lộ ra kỳ mang. Ý của ngươi là, nếu chúng ta không thể giảm thấp cảm giác tồn tại của mình, vậy thì tìm một nơi tràn ngập cảm giác tồn tại khác. Nê Hồ Ly lập tức đồng ý. Thiếu chủ, như vậy, chúng ta có thể gián tiếp đạt được hiệu quả ẩn nấp. Ít nhất, có thể che giấu thêm một chút, nâng cao tấm đệm an toàn của chúng ta. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Hứa Thanh lập tức hỏi. Một nửa, Nê Hồ Ly do dự. Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau gật đầu. Ngươi truyền phương pháp này cho ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau triển khai. Nê Hồ Ly nghe vậy, vội vàng dùng thần niệm truyền bí pháp này cho Hứa Thanh. Bí pháp này không khó. Hứa Thanh cảm nhận một lát, trong lòng đã rõ ràng, vì vậy không do dự nữa. Nơi khí tức hỗn tạp đang có một chỗ, trong nháy mắt, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, biến mất trong thần miếu, xuất hiện trên bầu trời, thẳng đến 360 vòng sáng phỉ thúy trên bầu trời mà đi. Hết chương.